Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1022, chương 1048, Long Quan. Không thể nói như thế. Các đại giới chủ đều có chính mình thần bí chỗ hơn người. Không giống thu giới tiên cảnh. Thu giới là tốt nhất công phá. Bởi vì, thu giới có 6 vị đại đế. Quá phân tán. Cho nên, chủ tử tiêu diệt từng bộ phận. Rất nhanh đến mức tay. Mà đổi thành bên ngoài tam giới đều chỉ có một vị giới chủ. Thực lực của bọn họ so thu giới 6 vị đại đế cường đại hơn nhiều. Kỳ tộc nhân, thủ hạ thực lực cũng cường đại hơn nhiều. Không thể lấy chúng nó cùng thu giới so. Cho nên, bọn hắn nhất giới bản nguyên tinh linh cũng so thu giới cường đại. Thủy Soái lắc đầu nói. Ta đang suy nghĩ, trong này có phải hay không có chuyện? Triệu Tinh Thần nói. Vấn đề gì? Thủy Soái kinh ngạc, nhìn Triệu Tinh Thần nói. Ba lớn thiên giới không cho phép ngoại giới sản sinh thiên đế các loại cường giả. Người xem, giống như thu giới tiên cảnh 6 đại đế quân đều rất yếu. Lạc Thanh Phượng tại không có gặp phải ta trước đó vẫn chỉ là nửa bước đế cảnh. Mà thu giới mấy vị khác đế quân liền kim đế là thiên đế nhân nguyên cảnh. Khác đế quân cũng chỉ là nửa bước thiên đế cảnh giới mà thôi. Vì sao Xuân, Hạ, Đông tam giới giới chủ thực lực đều đạt tới thiên đế thiên nguyên cảnh cấp độ? Triệu Tinh Thần nói, ngươi là muốn nói Xuân, Hạ, Đông tam giới giới chủ cùng ba lớn thiên giới có cấu kết. Ngược lại đều là người của bọn họ, tự nhiên muốn hỗ trợ. Thủy Soái một chút suy nghĩ, nói, không sai, ta cũng hiểu được có chuyện, giống như đông giới giới chủ là Long tộc. Có thể hay không cùng thiên ngoại thiên cửu long gia tộc có cấu kết? Hải Thiên Nhất Sắc nói. Chúng ta tiến nhập Tiết Hải Long Cung sau đó kiểm chứng một chút. Triệu Tinh Thần nói. Vấn đề này rất then chốt. Giả như bọn hắn có cấu kết. Chúng ta đem bọn họ giết đi hoặc là cái gì? Cái kia ba lớn thiên giới cường giả đệ nhất thời gian liền sẽ biết chúng ta đã làm gì? Còn có tình huống của chúng ta như thế nào? Thủy Soái nói, cho dù là không biết là chúng ta làm, thế nhưng, giống như Ngao Thiên đều thiên đế nhân nguyên cảnh tầng thứ. Có thể Ngao gia vẫn bị người diệt, chủ tử của hắn khẳng định sẽ kiểm chứng việc này. Bởi vì, ngoại giới có thiên đế huyền nguyên cảnh tầng thứ nhân vật xuất hiện. Cái này đối với ba lớn thiên giới nhưng là tạo thành uy hiếp. Đến lúc đó, chúng ta đem vô cùng nguy hiểm. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Đây chính là một vấn đề. Xem ra, chúng ta sách lược được điều chỉnh một chút. Bản nguyên sự tình muốn lặng lẽ tiến hành. Không thể để cho Ngao gia phát hiện. Hơn nữa, còn phải nhanh. Tại ba lớn thiên giới có cảnh giác trước đó liền đem ngoại giới bản nguyên tất cả đều thu tập được. Thủ, đến lúc đó, ngoại giới bản nguyên nhất thể. Cho dù là bị ba lớn thiên giới phát hiện, chúng ta cũng có nhất định năng lực phản kích. Triệu Tinh Thần nói, đúng, Thủy Soái siết chặt quả đấm, làm Triệu Tinh Thần mấy người vừa tiếp cận Tuyết Hải Long Cung trăm dặm lúc thấy được một tầng mang. Nước, Thủy trận phòng ngự, Thủy Soái nói, ha ha, đây chẳng phải là ngươi cường hạng sao? Triệu Tinh Thần cười nhìn lấy hắn, cái kia ngược lại là, may mắn hôm nay đụng phải ta, nếu không, các ngươi tương đối phiền phức, Thủy Soái nói. Đắc ý cười, tại trước mắt mấy người hóa thành một giọt nước tử đi vào trong lăn đi. Cái này ra hỏa nước làm, Thiên Lang trừng lớn mắt, nếu không, người cho là hắn có thể gọi Thủy Soái sao? Triệu Tinh Thần cười cười, bất quá, vừa dứt lời, màng nước đột nhiên run một cái. Thủy Soái trực tiếp bị đụng phải lộn trở về, thành một bãi nát vụn nước, làm hắn hóa thành hình người lúc, đầu bù phát ra. Vô cùng chật vật, gặp trở ngại, Thủy Soái vẻ mặt lúng túng. May mắn ta phản ứng nhanh, nếu không, nước này màng liền sẽ nổ lên. Đến lúc đó, tất sẽ khiến Tuyết Hải Long Cung đại loạn. Người không phải Thủy Soái sao? Thiên Lang châm chọc nói, lão tử cũng không phải thần. Chính là thần cũng có mất linh thời điểm. Thủy Soái để mắt ác chừng lấy Thiên Lang. Được rồi, năn nỉ một chút huống hồ. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Bên trong có thần vật. Hơn nữa, thần vật rất cường đại, hình như là Long Cung Trấn Cung Chi Bảo. Ta không giải quyết được nó. Thủy Soái nói, ngươi lại đi đụng một hồi. Triệu Tinh Thần nói, cái này độ mạnh yếu không tốt khống chế. Nếu là không cẩn thận dẫn bạo liễu bọn hắn liền sẽ phát giác. Thủy Soái nói, không có việc gì, ngươi so mới vừa lực lượng hơi yếu một ít là được. Triệu Tinh Thần nói, Thủy Soái lại biến thành một giọt nước cuồn cuộn lấy quá khứ. Lần này, màng nước lại lung lay một chút. Sau một khắc, Thủy Soái lại chật vật trở về. Quả nhiên có cấu kết. Triệu Tinh Thần vẻ mặt băng lãnh. Với ai cấu kết? Hải Thiên Nhất Sắc hỏi. Ta nghe thấy được Trấn Long Thạch vị đạo. Triệu Tinh Thần nói. Thiên ngoại thiên cửu long gia tộc. Thủy Soái trừng lớn mắt. Phỏng chừng cái này phòng trận là cửu long gia tộc người làm. Đều là long tộc. Giữa bọn hắn hẳn có rất sâu xa. Bất quá, không có việc gì. Làm rõ ràng trái lại dễ vào đi. Triệu Tinh Thần nói. Mở ra ma yêu thiên. Đem Trấn Long Thạch hướng phòng trận bên trên nhấn một cái. Ba. Một đạo ba văn nhộn nhạo. Phòng trận bên trên xuất hiện một cánh cửa. Có thể tiến vào. Triệu Tinh Thần nói. Quá nó nương đơn giản. Thủy Soái nhún vai. Mấy người lặng yên mà vào. Sau một khắc, màng nước lại lặng yên phong bên trên. Đây chính là tầng thứ vấn đề. Bởi vì, ta Trấn Long Thạch là cửu long gia tộc. Cửu long gia tộc các trưởng lão làm thủy trận tại trước mặt nó quá yếu. Triệu Tinh Thần nói, dương mắt liếc một cái. Thấy được một tòa băng cung bày. Chiếm diện tích chừng hơn vạn mẫu. Một mực kéo đến phương xa. Ẩn thân thuật, tồi động. Lập tức, Triệu Tinh Thần mấy người tiêu thất. Trong băng cung không có nước. Ngao gia tộc nhân ở bên trong vui sướng sinh hoạt. Dưới đáy tuyết hải thông đạo ở đâu? Triệu Tinh Thần vận dụng thiên hồn thăm dò. Hắn thấy được một con rồng lập tại băng cung chủ cung phía dưới. Long tại sao muốn đứng thẳng? Không phải đang nằm sao? Dạng này quá không thoải mái. Thủy Soái nói. Đương nhiên không thoải mái. Bất quá. E rằng, nó chính là tiến nhập dưới đáy tuyết hải thông nói. Ngươi xem, nó bên dưới nửa thân thể một mực đâm vào băng nguyên bên trong. Triệu Tinh Thần nói, có thể đây là một cái chân chính sống long. Không phải chết, Thiên Lang nói. Nó dường như rất cường đại. Thủy Soái nói, đương nhiên, thiên nguyên cảnh. Triệu Tinh Thần hồi nói, giết nó, Thủy Soái này sinh ác độc. Giết nó ngươi vĩnh viễn vào không được dưới đất tuyết hải. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Khó đạo chỉ có nó còn sống mới là thông đạo. Nó một chết thông đạo liền đóng cửa rồi. Thiên Lang hỏi. Chính là cái đạo lý này. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Như thế phiền phức. Nó còn sống làm sao chịu nghe chúng ta. Thủy Soái nói. Nó tuyệt sẽ không nghe chúng ta. Nhưng là chúng ta lại không thể giết nó. Làm sao xuống dưới? Hải Thiên Nhất Sắc nhìn Triệu Tinh Thần. Ha ha, con rồng này là cửu long gia tộc tộc nhân. Triệu Tinh Thần nở nụ cười. Trấn Long Thạch, Thủy Soái kinh ngạc. Nếu như dùng Trấn Long Thạch sợ rằng hỏng bét hơn. Bởi vì, nó phỏng chừng biết, cửu long gia tộc Trấn Long Thạch bị người đánh cắp. Nếu như ngươi hiện ra Trấn Long Thạch tới, nó vừa nhìn đã biết đạo ngươi là lấy trộm người. Vậy càng phiền toái hơn. Hải Thiên Nhất Sắc nói. Cửu Long gia tộc Trấn Long Thạch tuy nói bị trộm. Thế nhưng, Trấn Long Thạch căn cơ còn tại Cửu Long gia tộc bên trong. Cho nên, tuy nói bọn hắn tổn thất nặng nề. May mắn cây còn tại. Chỉ ít cho Cửu Long gia tộc vẫn là để lại nhất định Long Mạch. Cho nên, Cửu Long gia tộc người đều có chứa Trấn Long Thạch khí tức. Khí tức càng mạnh người. Công lực càng cao, vì vậy, ta ngược lại là có chủ ý. Triệu Tinh Thần nói, mấy năm trước, ta biết một cái tên là Tiểu Long Nhi người. Năm đó tuy nói hắn quá cường đại, thế nhưng, ta có lưu hắn lại một tia khí tức. Hiện tại cảm ứng một chút, tên kia hoàn toàn chính xác cường đại. Chính là ngươi nói chính là cái kia cưỡi trên thần nghiêu. Mục Đồng, Hải Thiên Nhất Sắc hỏi, đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn lại là thiên đế cảnh cường giả, thậm chí, tồn tại theo ta không sai biệt lắm thực lực. Cho nên, trước đây hắn mới sẽ như thế cuồng. Đối ngoại giới đến nói, hắn trên căn bản là vô địch tồn tại. Triệu Tinh Thần nói, vậy hắn tại Cửu Long gia tộc bên trong địa vị khẳng định không thấp. So con rồng này cao hơn, nhất định là hạch tâm trưởng lão. Chỉ bất quá, chúng ta cũng không hiểu biết hắn là đệ mấy trưởng lão. Thủy Soái nói, muốn biết đệ mấy còn không dễ dàng. Triệu Tinh Thần cười cười. Pháp thân nhất truyền, một cái hoạt thoát thoát tiểu Long Nhi xuất hiện ở mấy người trước mặt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.